Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116. Băng Lâm Tuyệt Đỉnh, tại tất cả Diệp gia tộc nhân bọn họ tâm thần khuấy động đồng thời. Diệp băng quyền thứ ba cũng đã rơi xuống, mà cái này cường lực quyền thứ ba, trực tiếp đem Dạ Cửu Hàn ngực đều cho xuyên thủng, rất nhiều xương cốt huyết nhục, rõ ràng là từ nó trên lưng bay ra ngoài. Cái này quyền thứ ba, là vì chính ta, sau ngày hôm nay, thế gian lại không băng thần điện. Diệp băng thu hồi dính đầy Dạ Cửu Hàn máu tươi tay phải. Nhìn xem đã mất đi sức sống hướng phía dưới rơi xuống băng thần điện điện chủ. Trong miệng phát ra thanh âm, ẩn chứa một tia trống rỗng, vừa có một tia khó tả bá khí. Ba quyền đánh chết băng thần điện điện chủ. Hơn nữa còn là thần cảnh cường giả Dạ Cửu Hàn Diệp Băng. Không thể nghi ngờ đã là phiến thiên địa này chói mắt nhất nhân vật. Cùng là thần cảnh cường giả Dạ Cửu Hàn, ở trong tay Diệp Băng vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Thử hỏi Huyền Băng đại lục phía trên, còn có người nào có thể cùng Diệp Băng tranh phong? Băng thần điện hủy diệt, chỉ sợ đại lục này phía trên, muốn lấy Diệp ra xưng tôn a. Chú khí thần điện đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn cực kỳ cảm khái. Hắn có thể tính là chứng kiến Diệp Băng đạt đến đỉnh điểm toàn bộ quá trình. Nhớ ngày đó lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Băng thời điểm. Người sau mới chỉ có tứ phẩm tiên đế thôi. Nào biết được lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng đi qua. Cái này Diệp gia thiếu niên liền đã băng lâm tuyệt đỉnh. Làm cho bọn hắn liền bóng lưng đều trông không đến. Cho dù là điện chủ Cố Lăng Hư, chỉ sợ cũng không phải thiếu niên kia hợp lại chi địch cha. Chúc mừng Diệp thần đại nhân, băng lâm tuyệt đỉnh, ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, thông hiểu các chủ vạn thông tử cái thứ nhất chúc mừng lên tiếng. Mà lại mới mở miệng ở giữa, liền đã cho Diệp băng quan bên trên một cái tên khác. Một cái vô cùng bá khí tôn xưng, vạn năm trước đó Huyền Băng đại lục có băng thần. Cái kia có thể nói là đại lục chúa tể trí cao vô thượng. Cũng chỉ có đạt tới chân chính thần cảnh trí cường giả. Mới có thể được xưng tụng thần, một chữ này. Đến mức đại lục tu luyện phẩm giai bên trong thần hoàng cấp bậc. Cố nhiên cũng có một cái chữ thần. Thế nhưng cuối cùng chỉ có thể coi là ngụy thần mà thôi. So với chân chính thần cảnh cường giả. Căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Bây giờ vạn năm dĩ hàng, Huyền Băng đại lục xuất hiện lần nữa một tên thần cảnh cường giả. Liền xem như vạn thông tử Cố Lăng Hư bọn người, cũng là phát ra từ nội tâm kính sợ sùng kính. Nói đùa, đây chính là ba quyền đánh chết thần cảnh cường giả Dạ Cửu Hàn tuyệt thế loại người hung ác. Nếu ai dám đắc tội với hắn, chỉ sợ cũng được bước Dạ Cửu Hàn theo gót, liền đới lấy tông môn của mình gia tộc cũng sẽ không may. Chúc mừng Diệp thần đại nhân, băng lâm tuyệt đỉnh, có vạn thông tử dẫn đầu cùng khom người. Trong lúc nhất thời, trong ngoài toàn bộ băng thần điện, đều là cùng nhau phát ra như thế một đạo chúc mừng thanh âm. Rất nhiều đê giai tu giả thậm chí là trực tiếp phục bái trên mặt đất. Đó là một loại khác loại kính ngưỡng, liền liền băng thần điện còn lại những người tu luyện kia bọn họ. Cũng căn bản không còn dám đối cái kia Diệp gia thiếu niên ném đi ánh mắt oán độc. Trong lúc này thậm chí là bao quát Tần Phi Vũ, băng thần điện này thiên tài giờ phút này mười phần mờ mịt cùng sợ hãi. Hắn không biết chờ đợi chính mình sẽ là dạng gì vận mệnh. Cái kia đánh chết điện chủ đại nhân kinh khủng yêu nghiệt. Có thể hay không đem bọn hắn những băng thần điện này sở thuộc đều chém tận giết tuyệt. Bên ngoài một góc, Định Hải Tông sở thuộc, quý huynh đệ, ngươi cùng Diệp thần đại nhân giao tình không tệ, đợi chuyện chỗ này, có thể hay không cho ca ca dẫn kiến. Vị Định Hải Tông này tông chủ trên mặt hiện ra một vòng lúng túng. Mặc dù hắn biết đoạn thời gian này đến nay, quý vô phàm ăn thật nhiều vị đắng, nhưng cuối cùng vẫn là mặt dạn mày dày đưa ra như thế một điều thỉnh cầu. Mà lại vị Định Hải Tông này tông chủ Tô Tứ Hải hạ quyết tâm. Chờ trở lại Định Hải Tông tổng bộ, liền đem đại trưởng lão cho thu thập, ai kêu lão gia hỏa kia dám đắc tội Diệp thần đại nhân bằng hữu đâu. Ai, băng nguyên hải bên cạnh từ biệt, cũng không biết Diệp Băng huynh đệ có còn hay không nhớ kỹ ta lão gia hỏa này. Thời khắc này Quý Vô Phàm cũng là mặt mũi tràn đầy cảm khái. Hồi tưởng lại ở trong băng nguyên hải cùng Diệp Băng kề vai chiến đấu từng màn. Thật sự là dường như đã có mấy đời, thậm chí giống như thân ở trong mộng. Quý huynh đệ, xin mời nói cẩn thận. Làm Quý Vô Phàm cái này vô ý thức tiếng nói vang lên về sau. Một bên Định Hải Tông nhị trưởng lão trực tiếp là vươn tay ra đè xuống miệng của hắn. Đồng thời nhẹ nhàng nói ra, trước kia xưng hô có thể không thể dùng lại. Thử hỏi bây giờ đại lục phía trên, ai còn dám cùng Diệp thần đại nhân xưng huynh gọi đệ. Nhị trưởng lão lo lắng chính là cái này, bọn hắn Định Hải Tông chỉ là một cái cửa nhỏ tiểu phái. Nếu như có thể dựa vào Quý Vô Phàm trèo lên Diệp thần đại nhân cây to này, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu để cho nó không nhanh, vậy cần phải chịu không nổi. Được nhị trưởng lão cái này một nhắc nhở, Quý Vô Phàm cũng là trong lòng run lên, năm đó hắn còn có thể nhìn thấy một chút Diệp Băng bóng lưng. Hiện ở thời điểm này, hắn thậm chí là liền nói chuyện với Diệp Băng dũng khí đều không nhất định có rồi. Ngô trưởng lão, ngoại băng vực hai vị kia phân các chủ đã tới chưa? Thông hiểu các vị trí, các chủ Vạn Thông Tử xoay đầu lại, hơi có chút lo lắng hỏi rõ lối ra. Đây chính là thông hiểu các có thể cùng Diệp thần đại nhân kéo chút giao tình duy nhất thẻ đánh bạc. Dù là cơ hội xa vời, hắn cũng không muốn bỏ qua. Trong lúc nhất thời, các đại gia tộc tông môn chi chủ đều ở vội vàng hoàng tìm kiếm lấy cùng Diệp Băng kết giao tình cơ hội. Bởi vì từ đây cắt ra bắt đầu, cái kia Diệp gia thiếu niên tộc trưởng, đã có thể được xưng là huyền băng đại lục đệ nhất nhân. Trước đó bởi vì Dạ Cửu Hàn đột phá đến thần cảnh cấp bậc, mà trở nên vắng ngắt Diệp gia tộc nhân nơi ở, trong nháy mắt lại một lần nữa trở nên náo nhiệt, chỉ bất quá những người này sắc mặt, đều có một vệt lúng túng. Cái gọi là tình người ấm lạnh, vừa rồi miệng của những người này mạt, Diệp Tử An Diệp Kế Thông bọn người nhìn ở trong mắt. Đến cùng cái nào mới thật sự là đáng giá kết giao bằng hữu? Trong lòng bọn họ đều nắm chắc, đến mức những cái kia gió thổi hai mặt ngược lại, mượn gió bẻ măng gió thổi chiều nào theo chiều nấy, giờ phút này chỉ có thể là mặt nóng áp vào mông lạnh. Nhưng bọn hắn cố nhiên là có tự mình hiểu lấy. Thực sự không muốn bỏ qua cái này trèo lên Diệp gia cơ hội. Coi như lui một vạn bước tới nói, cũng không thể để những Diệp gia tộc này mọi người, tại Diệp thần đại nhân trước mặt vạch trần chính mình vừa rồi hành vi. Nếu như bị Diệp thần đại nhân nhớ thương bên trên, vậy coi như khóc không ra nước mắt, tộc trưởng, những băng thần điện này dư nghiệt xử trí như thế nào? Diệp Tử An ghét ác như cừu. Thấy trên bầu trời Diệp Băng đã khôi phục thái độ bình thường. Lúc này hô to một tiếng, làm cho tất cả băng thần điện còn sống người tu luyện. Tất cả đều thân hình run lên, đương nhiên là, Diệp Băng, ngay tại Diệp Băng trong đôi mắt hiện lên một tia oán hận chi ý. Muốn đem những băng thần điện này dư nghiệt chém tận giết tuyệt thời điểm. Một đạo ôn nhu tiếng hô đã là tùy theo truyền đến. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác được trong tay ấm áp. Diệp Băng theo tiếng quay đầu, quả nhiên thấy là Lạc Thanh Xương vút không mà đến, mà nguyên bản bị nó mang theo trong tay phụ mẫu, cũng đã giao cho đến Diệp gia công trạng trưởng lão trong tay. Bay lượn tiến lên Lạc Thanh Xương, chỉ là nhẹ nhàng cầm Diệp Băng bàn tay, lại là một câu cũng không có nhiều lời, mà từ nó lộ ở bên ngoài ở giữa trong đôi mắt. Diệp Băng tinh tường thấy được một vòng khẩn cầu chi ý. PS, rốt cục băng lâm tuyệt đỉnh rồi. Đem các ngươi phiếu đề cử đều giao ra. Thay Diệp Băng chúc mừng một cái. Hết chương.